Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 247 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đã công phá thành này, thắng lợi chỉ trong khoảng khắc lúc này rút lui chẳng phải là tiền công tận phế hay sao? Mấy tên tu sĩ thú tộc này bàn tán xôn xao, không ai muốn rút lui vào khoảng khắc sắp sửa thắng lợi như vậy. Rơi xanh hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, lúc này cũng không có giải thích gì thêm. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời chợt nổ vang từng tiếng sấm ầm ầm, một đạo thiên lôi màu vàng to bằng ngón tay phá vỡ bầu trời, giáng xuống đầu Âm Dương Ma Quân chính xác không lầm lẫn. Quả nhiên đã tới rồi. Âm Dương Ma Quân khẽ mỉm cười, không biết là hưng phấn vui sướng hay là bất đắc dĩ bi ai, chuyện này xác nhận chiêm bốc thuật của lão đã đạt tới cảnh giới cực cao, cho nên giới này cũng không dung tha cho lão, cũng có nghĩa là con đường tu tiên của lão e rằng phải kết thúc tại đây. Thiên lôi màu vàng chính là đại thiên kiếp sao? Vô số tu sĩ thấy được cảnh tượng này đều kinh hãi bật thốt lên. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay tu sĩ thú tộc, cho dù kiến thức nông cạn tới mức nào, cũng sẽ biết được thiên lôi màu vàng này có ý nghĩa là gì. Ở trong ma giới, tu sĩ hóa thần kỳ trở nên sẽ có khả năng gặp thiên kiếp. Những thiên kiếp này cơ bản đều là phương thức thiên lôi đánh xuống, mà tu sĩ mỗi cảnh giới khác nhau gặp phải thiên lôi có màu sắc cũng khác nhau. Thông thường mà nói thiên kiếp của tu sĩ hóa thần kỳ trở lên gặp phải được gọi là đại thiên kiếp. Nhưng thiên lôi màu vàng thông thường rất ít khi gặp phải, tin đồn tất cả lôi kiếp do thiên lôi màu vàng hình thành cũng chính là tiên kiếp lúc phi thăng lên tiên giới. Tiên kiếp trong truyền thuyết có uy lực vô cùng là to lớn, có thể đủ để hủy thiên diệt địa, mặc dù ít có người chính mắt chứng thực, nhưng trong những điển tịch tương quan đều có mô tả vô cùng tỉ mỉ lại hết sức khoa trương, hiển nhiên cũng không phải là tầm thường. Bết rồi, không ngờ rằng ma quân đưa tới đại thiên kiếp. Đây là chuyện gì đây? Ma quân còn cách cảnh giới độ kiếp trong truyền thuyết khá xa kìa mà. Bọn tu sĩ nhân tộc cổ Đức Lao ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc cùng với hoảng sợ. Cấp tốc rút lui về phía bắc cho ta. Thiếu niên xoay chuyển tâm niệm, thông qua thần thức truyền mệnh lệnh xuống, tu sĩ nhân tộc nhanh chóng phản ứng kịp, cơ hồ tất cả tu sĩ ma đan kỳ, ma anh kỳ đều bỏ qua công kích bay như điên về phía bắc, mà còn mấy đội tu sĩ vẫn nhờ vào sự giúp đỡ của các thủ đoạn chiến thuyền chiến xa chống đỡ bầy ma thú điên cuồng, che chở cho tu sĩ cấp thấp vừa đánh vừa lùi. Tu sĩ thú tộc cũng phản ứng vô cùng nhanh chóng, mấy tên thú tổ thấy thiên lôi màu vàng giáng xuống không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng ban bố mệnh lệnh cho tất cả thuộc hạ rút lui. Thế nhưng có một số dị thú man hoang không thể nào khống chế, vẫn không biết sống chết vọt tới thiên tiệm thành. Trên bầu trời thình lình mây đen giăng đầy, những đám mây đen này dày một cách khác thường che phủ bầu trời trong phạm vi ngàn dặm, hơn nữa vẫn đang còn tiếp tục mở rộng ra. Giữa mây đen có rất nhiều đạo điện quang màu vàng chớp xẹt không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành thiên lôi giáng xuống. Âm Dương Ma Quân lấy âm dương cầm ra, nhẹ nhàng gảy một tiếng, lập tức có một tiếng đàn dễ nghe truyền ra, đồng thời có một đạo sóng âm bén nhọn bắn ra, nghênh đón thiên lôi lúc này đang bổ xuống. Mặc dù sóng âm hùng mạnh thật, nhưng cũng chỉ có thể đánh bạt đạo thiên lôi màu vàng to bằng ngón tay sang một bên, đánh xuống ngay bên cạnh của lão nhân. Dị thú man hoang bên cạnh và bên dưới Âm Dương Ma Quân lúc này coi như là xấu số. Một con trâu xanh một sừng to chừng hai trượng bị một đạo thiên lôi to chừng ngón tay đánh trúng, trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói xanh hình thần câu diệt, gần như là không có một chút cơ hội nào để chống cự, ngay cả những ma thú khác bên cạnh trâu xanh này cũng chịu liên lụy thê thảm, trong phạm vi trăm trượng xung quanh không ma thú cấp thấp nào có thể may mắn thoát chết. Thiên lôi màu vàng đánh xuống hết đạo này tới đạo khác, có một nửa trong đó đánh vào âm dương ma quần, nửa còn lại đánh xuống cách lão mấy trăm dặm. Những đạo thiên lôi đầu tiên chỉ to bằng ngón tay, âm dương ma quần lúc này cũng có thể đối phó được, ỷ vào âm dương cầm nơi tay đánh cho thiên lôi giạc sang một bên. Từng đạo thiên lôi đánh xuống giữa bầy dị thú man hoang, chỉ cần một đạo thiên lôi to bằng ngón tay là có thể làm cho ma thú trong phạm vi mấy trăm trượng tan thành mây khói. Thình lình có một đạo thiên lôi to bằng cánh tay đột ngột giáng xuống, đánh vào giữa một bầy cự tích, chỉ trong thoáng chốc bạo phát tiếng nổ âm vang thật lớn, bộc lên một đám mây màu vàng, điện quang màu vàng bắn ra khắp nơi, uy lực hết sức là kinh người. Đạo thiên lôi này qua rồi, chẳng những để lại trên mặt đất một cái hố khổng lồ nám đen rộng chừng trăm trượng, sâu không biết bao nhiêu là thước, hơn nữa cự tích trong phạm vi ngàn trượng xung quanh đều biến mất diệt vong sau đó, mà thú gần đó bị thiên lôi liên lụy trọng thương nhiều không đếm xuể. Vị thái thượng trưởng lão âm dương ma quân này không phải tin đồn là tu sĩ đại thừa kỳ xảo, không ngờ rằng có thể đưa tới thiên lôi tiên kiếp, chẳng lẽ là muốn phi thăng thành tiên hay sao? Châu Địa lúc này không hiểu gì hết, nhưng cũng tuân theo mệnh lệnh vừa đánh vừa lùi, đồng thời cũng nhìn lão nhân lơ lửng giữa không trung, giữa thiên lôi giăng đầy xung quanh vẫn tỏ ra thần uy lẫm lẫm với vẻ mặt hâm mộ vô cùng. Tu sĩ có suy nghĩ giống như Triệu Địa cũng không phải là ít, ánh mắt bọn họ nhìn về phía âm dương ma quân tràn đầy nửa nóng hâm mộ sùng kính hướng tới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ khát khao mình cũng sẽ có một ngày này, thiên lôi giáng xuống sau đó vượt qua thuận lợi phi thăng lên tiền giới. Thình lình âm dương ma quân xoay người lại, mỉm cười nhìn tu sĩ nhân tộc nơi xa đang rút lui một cái. Triệu Địa nhất thời hơi biến sắc mặt, toàn thân của hắn rung lên, hắn rõ ràng cảm ứng được ánh mắt của lão nhân đang nhìn thẳng vào mình. Cùng lúc đó, có một đạo thần thức hùng mạnh xông vào trong đầu của hắn khiến cho hắn không kịp cách nào có thể phản kháng, hóa thành thanh âm hiền lành của một lão nhân. Triệu tiểu hữu, bản quân hữu duyên cùng với người, vốn là muốn thu người làm đồ đệ, nhưng khí số của bản nhân đã hết, chỉ sợ là không cách nào có thể chỉ điểm tiểu hữu được nữa. Bộ vọng khí quyết này là nền tảng tu luyện chiêm bốc thuật cả đời này của bản quân, lai lịch của nó cũng hết sức là bất phàm, tin đồn chính là tiên gia pháp thuật. Nếu tiểu hữu có thiên phú về bói toán, không ngại tu hành viên mãn bộ vọng khí quyết này. Nếu như không có cơ duyên này, xin tiểu hữu hãy thay ta tìm nhân tài truyền thụ bí thuật này, không nên làm đoạn tuyệt y bát của bản quân. Thanh âm này Triệu Địa rất là quen thuộc, chính là thanh âm của âm dương ma quân. Không để Triệu Địa kịp giải thích, vô số đồ văn tin tức vô cùng phức tạp ùa vào trong thần thức của Triệu Địa, cho dù là thần thức của hắn hết sức là hùng mạnh, lúc này cũng phải biến sắc mặt đau đớn khó chịu vô cùng. Nếu không phải là hắn từng chui luyện thần thức không ít, cộng thêm xuất thân luyện thể thuật tới mức cực đoan, nghị lực chịu đựng đau đớn hơn xa người thường, chỉ sợ lúc này đã ôm đầu kêu thét lăn lộn giữa không trung. Rất tốt, rất tốt, thần thức kinh người, nghị lực hơn người, lại có tiên duyên, quả nhiên là kỳ tài có thể đào tạo. Âm dương ma quân thầm nhủ trong lòng một câu, lúc này cảm thấy cực kỳ là yên lòng. Thần thức của Triệu Địa đau nhức chỉ kéo dài trong vài lần hô hấp, rất nhiều tin tức lúc này đã truyền xong. Âm dương ma quân lúc này cũng xoay người không nói một lời, dường như lão chỉ nhìn lướt qua đám tu sĩ đang rút lui, rất khó phát giác ra chuyện lão vừa truyền thụ bí thuật cho Triệu Địa. Triệu Địa lúc này cũng không dám để lộ ra, cũng không còn kịp chỉnh lý lại thật nhiều tin tức vừa nhận được trong thần thức, thầm thi lễ trong lòng với lão nhân, sau đó quay sang nghênh đón một con ma thú cấp thấp vừa xông tới vừa đánh vừa lùi. Cứ như vậy một mực thối lui ra khỏi vạn dặm, rốt cuộc tu sĩ nhân tộc cũng rút lui ra khỏi phạm vi thiên kiếp bao trùm, mặc dù có một số ma thú đuổi sát theo phía sau, nhưng cũng rất nhanh bị thật nhiều tu sĩ nhân tộc nhất nhất giết chết không còn nữa. Vào giờ phút này, lấy lão nhân âm dương ma quân làm trung tâm, mây đen trong phạm vi vạn dặm lóe lên điện quang màu vàng răng đầy, lúc này cũng không hề thấy nhật nguyệt tinh thần đầu, chỉ thấy từng đạo thiên lôi màu vàng to bằng ngón tay từ trên mây đen đánh xuống không ngừng, bạo phát ra từng tràng tiếng sấm nổ âm âm, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Lúc này âm dương ma quân đã thi triển âm dương cầm trong tay đến mức tận cùng, thỉnh thoảng huyền ảo khinh linh như tiên nhạc, thỉnh thoảng âm trầm đáng sợ như quỷ gào. Khúc âm dương phổ này được lão thi triển tới mức cực kỳ là xuất thuần nhập hóa, những tiếng đàn réo rắt êm tai tạo thành một tầng sóng âm như ngưng tụ thành thực chất chấn động giữa không gian xung quanh vặn vẹo, thay đổi phương hướng những đạo thiên lôi đánh vào mình lão sang phương hướng khác. Rất tốt. Không ngờ rằng trước khi khí số bản quân tận thế, chẳng những là chiêm bốc thuật tiến được rất xa, hơn nữa không ngờ có thể thể hiện âm dương phổ hoàn mỹ đến như vậy, đạt tới độ cao mà từ trước tới nay bản quân chưa bao giờ đạt tới. Âm dương ma quân đã hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo sinh tử, lúc này đang đắm chìm vào trong hưng phấn và vui sướng. Sau khi tấu xong âm dương phổ, lại chơi thêm một khúc mịch tiên lộ có độ khó cực lớn. Vào giờ phút này, thiên lôi màu vàng trong thiên địa đã có quá nửa to bằng cánh tay, thỉnh thoảng thậm chí còn đánh ra một hai đạo to bằng miệng chén. Sau khi đánh trúng mặt đất hay thân thể của ma thú, phát ra tiếng nổ vô cùng là đáng sợ, tu sĩ thú tộc và nhân tộc cách đó hơn vạn dặm cũng có thể nghe thấy vô cùng là rõ ràng. Vô số ma thú hóa thành hư vô giữa thiên lôi, một số tu sĩ nhân tộc thú tộc trọng thương cũng không cách nào có thể rút lui, khó có thể may mắn thoát khỏi được. Trong phạm vi vạn dặm nghiễm nhiên trở thành nơi mà lực thiên địa pháp tắc tuôn trào phát tiết, thông qua vạn đạo thiên lôi hủy diệt hết thảy. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng đoạn tường thành bị thiên lôi đánh trúng sụp đổ không ngừng, dãy thạch điện kia cũng bị thiên lôi đánh trúng, trong khoảng khắc hóa thành từng mảnh phế tích, thi thể ma thú chất đống như núi cũng bị điện quang màu vàng đánh trúng dần dần biến mất không còn nữa. Giữa trời đất hết thảy sinh linh, vật chất, kiến trúc đều bị thiên lôi tẩy rửa qua, lúc này giải tán biến mất giữa thiên địa, chỉ có âm dương ma quân nhờ có vòng bảo vệ sóng âm hùng mạnh xung quanh, một thân một mình lơ lửng giữa không trung, mười ngón tay vẫn không ngừng búa may kích phát âm dương cầm. Từng tiếng đàn lãng đãng vang vọng đi xa, lúc triền miên mềm mại, lúc hưng phấn vui sướng, lúc chợt đau buồn muốn chết, dưới thiên lôi hoành hành vẫn bất khuất vang đi xa, dường như là đang kể lại nhiều câu chuyện đẹp đẽ mà máu nóng sôi trào, lại tỏ ra mười phần thú vị cũng có khi tâm sự trùng trùng. Đột nhiên dường như chuyện kể đã đến lúc cao trào, tiếng đàn trở lên rắn rỏi hùng hồn như vàng rơi trên đá, giống như muôn vạn hùng binh xông trận, khí thế tuôn trào vạn dặm núi sông, giống như một trận chiến đẫm máu đang khai triển với khí thế bừng bừng, khiến cho người ta cảm thấy như mình đang chỉ huy thiên quân vạn mã, săn bằng địch nhân thích chí vô cùng. Thình lình tiếng đàn đổi thành nhỏ nhẹ mà trong trẻo êm ả vô cùng, thoát ra khỏi cảnh thiên quân vạn mã chém giết, trở thành giống như tiếng tiên nhạc vọng từ chín tầng mây. Tiếng tiên nhạc này tựa như vén mây thấy ánh sáng mặt trời, thình lình một đạo thang ánh sáng tiên lộ từ trên trời rơi xuống, nối thẳng từ dưới đất đến chín tầng mây, từ phàm trần nối thẳng đến tiên giới. Một đám đông thiên quân vạn mã chém giết bị tiên âm này dẫn dụ, rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống xông về phía thang ánh sáng kia. Tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, dường như nhân vật chính trong câu chuyện đang chạy như điên trên thang ánh sáng, bỏ rơi tất cả mọi người phía sau thật xa. Chợt bịch một tiếng trầm đục vang lên, giống như nhân vật chính ngã từ trên thang ánh sáng xuống thật mạnh. Nhưng rất nhanh tiếng đàn trở lên cứng rắn hữu lực, nhân vật chính tiếp tục ra sức tiến về phía trước trên thang ánh sáng tiên lộ này. Dọc trên đường đi phát ra vô số tiếng đàn kỳ quái, giống như vô số gian nan hiểm trở yêu ma quỷ quái mà nhân vật chính gặp phải, nhưng vẫn không thể nhất xông qua được. Đùng đùng những tiếng vang lên thật lớn, tiếng đàn càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Sau khi nhân vật chính vượt qua từng tầng mây dày đặc, lúc này càng ngày càng tỏ vẻ đuối sức, đồng thời cũng cách điểm cuối của thang ánh sáng tiên lộ hoa mỹ này là một tòa tiên cung huy hoàng diễm lệ càng ngày càng gần hơn, cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tiên nhạc từ trong tiên cung này truyền ra. Sắc mặt Âm Dương Ma Quân lão nhân vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, hoàn toàn đắm chìm vào trong tiếng đàn này. Bất quá lúc này trên trán của lão đã toát ra mồ hôi ướt đẫm, sau đó bốc hơi thành một mảnh sương mù, toàn thân như chìm vào trong mây mù hư vô mờ mịt, hiển nhiên là đã vận dụng pháp lực tới cực hạn. Thình lình một tiếng từng trong trẻo vang lên, một sợi dây đàn không thể nào chịu nổi pháp lực hùng mạnh như vậy rốt cuộc đã đứt đồi. Một dây đứt cầm khúc khủy, Âm Dương Ma Quân thở dài một tiếng, hai tay đẩy mạnh vào đàn mấy tiếng băng băng vang lên, 12 dây còn lại vốn đã đến cực hạn lúc này cũng đã đứt hết tất cả. 13 sợi dây đàn này chính là dùng thiên tiên mặc kim luyện chế mà thành, chính là chí bảo luyện khí đẳng cấp nhất của giới này, không ngờ rằng không thể giúp lão nhân tấu xong khúc bịch tiên lộ này. Một khúc đoạn âm dương, tìm tiên lộ nơi chân trời góc bể, đáng tiếc chỉ kém một chút. Âm Dương Ma Quân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng tự lẩm bẩm. Ấy, tiên lộ dài đằng đẵng, đường tu hành bản quân cũng giống như khúc cầm này, cuối cùng thất bại trong gang tắc, không cách nào diễn dịch tới mức tận cùng. Thấy thiên lôi trên trời giáng xuống lúc này đã to bằng miệng chén, lão nhân cười tự giễu lắc đầu liên tục. Có lẽ uy lực thiên kiếp còn chưa tới 1/10, bản quân đã không cách nào có thể chịu đựng được, không biết tu sĩ phải hùng mạnh tới mức nào mới có thể vượt qua được thiên kiếp thiên lôi này. Thời gian còn lại của bản quân cũng không nhiều cho lắm, nếu không có cách nào tấu được khúc mịch tiên lộ, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bản quân, vậy thì bản quân sẽ ra sức một lần sau cuối vì nhân tộc. Lão nhân lẩm bẩm trong lòng nói, ngay sau đó chợt thanh âm cao lên xen lẫn pháp lực hùng hậu hắng giọng quát to. Này, tu sĩ thú tộc nghe đây, vạn vật trời sinh hết thảy đều có đạo, tu sĩ nhân tộc chúng ta linh trí trời ban thừa kế hình dáng của tiên giả, cho dù là thiên phú tầm thường nhưng vẫn là hình thái thích hợp tu hành nhất trong thiên hạ, trường tôn dưới thế có đạo của mình, tu sĩ thú tộc các ngươi vọng tưởng tiêu diệt nhân tộc, chỉ là người si nói mộng mà thôi, nhân tộc chúng ta anh tài lớp lớp, cho dù là lúc này yếu thế trong lúc nhất thời, ắt cũng sẽ có một ngày quật khởi vùng lên mà thôi. Mấy câu nói này ẩn chứa một phần chân nguyên trong cơ thể của lão nhân, thanh âm truyền xa vạn dặm khiến cho tu sĩ cấp thấp thú tộc ngoài mấy ngàn dặm cũng không rét mà run, lúc này tỏ ra lạnh toát trong lòng không dám tiến lên, mà những tu sĩ nhân tộc nghe thấy những lời này cho dù là tâm cảnh yên tĩnh cũng không khỏi nổi lên 3 phần nhiệt huyết. Giữa tiếng cười lớn, thân hình Âm Dương Ma Quân như điện chớp bắn nhanh về phía đám tu sĩ thú tộc. Thiên lôi màu vàng trên trời lập tức cũng như hình với bóng, đuổi sát lão nhân không buông tha một chút nào. Ủa, tản ra cho ta! Đám cao cấp tu sĩ lão tổ thú tộc sắc mặt kinh hãi lớn tiếng ra lệnh, nhất thời tu sĩ thú tộc tản ra bốn phía tránh bị lôi kiếp liên lụy tổn thất quá lớn. Những tiếng ầm ầm dày đặc vang lên, sau khi Âm Dương Ma Quân bay ra mấy ngàn dặm rốt cuộc không nhịn được, trong khoảng khắc này mấy đạo thiên lôi màu vàng sắp sửa đánh trúng thân thể mình, đầu tiên lão tự bạo vô số bảo vật của mình như âm dương cầm, sau đó dưới sự che chở của bảo vật nổ tung tự bạo cả hồn phách, hóa thành vạn đạo phân hồn chạy thục mạng ra bốn phía. Thiên lôi phản ứng cũng cực nhanh, gần như phía sau mỗi đạo phân hồn rất nhỏ khó có thể phát giác đều có thiên lôi màu vàng đuổi sát. Một khi phân hồn bị thiên lôi đánh trúng, trong một sát na liền biến thành một luồng khói mỏng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ồ, Âm Dương Ma Quân! Thần thức bọn cổ đức lao hết sức là hùng mạnh, phát hiện cảnh tượng Âm Dương Ma Quân tự bạo hồn phách, lúc này không nhịn được trong lòng kêu lên ai oán bị thường. Sau khi Âm Dương Ma Quân tự bạo hồn phách, thiên kiếp lúc này vẫn chưa kết thúc, không ngừng đánh xuống vạn đạo thiên lôi trong phạm vi vạn dặm, thanh thế càng ngày càng tỏ ra đáng sợ hơn. Đám dị thú man hoang chưa mở ra linh trí bị kiếp vân bao phủ, lúc này không cách nào có thể may mắn sống sót được. Phen này thiên địa pháp tắc tận tình phát tiết, trận thiên lôi cuồn cuộn vô cùng đáng sợ này giáng xuống kéo dài chừng mấy canh giờ, tiếng sấm nổ ung oang càng ngày càng to hơn, khiến cho tu sĩ nhân tộc thú tộc ngoài vạn dặm ai nấy đều kinh hãi. Cho dù là những cao nhân đại thừa kỳ đối mặt với khí thế cơ hồ hủy diệt thiên địa như vậy, cũng chỉ cảm giác thấy hoảng sợ và khó chịu. Thường ngày bọn họ gần như không gì là không làm được, hiện tại đối mặt với lực pháp tắc này hoành hành cũng chỉ có thể bó tay đứng nhìn mà thôi. Không ngờ rằng phải chịu đựng lôi kiếp đáng sợ đến như vậy mới có thể phi thăng thành tiền được. Cổ Đức Lao thầm nhủ trong lòng, trong khoảng khắc này thậm chí y cảm thấy mất đi hy vọng độ kiếp thành tiền. Mấy canh giờ sau, đạo thiên lôi màu vàng to chừng một trượng cuối cùng cũng giáng xuống, trên mặt đất bốc lên một đám lôi vân màu vàng cao vạn trượng, giữa tiếng ầm ầm lôi vân dần dần tan đi, kiếp vân che kín bầu trời cũng trong phút chốc biến mất không thấy nữa. Huyết nhật xuất hiện lại rồi. Một tên tu sĩ thiếu niên chỉ bầu trời kinh hô thất thành, từ làn danh của lỗ đen sâu thẳm kia bất ngờ chiếu ra một tia hồng quang. Tia nắng màu đỏ này so với lỗ đen khổng lồ không đáy kia có thể nói là nhỏ bé không đáng kể, nhưng chính tia sáng này đã soi sáng khắp làn ranh giới toàn bộ lỗ đen kia, nổi lên một vòng hào quang màu đỏ máu mờ mờ, mà lúc này lỗ đen cũng bắt đầu xoay tròn dần dần thu nhỏ lại. Lỗ đen càng ngày càng thu nhỏ, ánh sáng lộ ra lại càng ngày càng mạnh, sau nửa canh giờ huyết nhật tái hiện, mà lỗ đen kia lại hóa thành một đám mây màu đen không che nổi ánh huyết nhật mờ mờ, hơn nữa rất nhanh đám mây này cũng biến mất không thấy nữa dưới ánh huyết nhật chiếu rọi xuống. Thực nhật ma kiếp đã hoàn toàn kết thúc, chỉ trong khoảng khắc cả thiên địa sáng lên rất nhiều, ánh sáng bốn phần hồng nguyệt tỏ ra ảm đạm đi không ít. Một đám tu sĩ nhân tộc có huyết mạch thú tộc như lang nhân ma tộc, nhất thời cảm thấy huyết dịch sôi trào trở nên yên tĩnh trở lại không ít, những tu sĩ nhân tộc khác lại cảm thấy cả người buông lỏng, áp lực vô hình trong cơ thể trong lúc bất chợt biến mất không thấy nữa hết sức là dễ chịu. Về phần tu sĩ thú tộc vốn đang tâm trạng kích động dâng trào chỉ trong thoáng chốc, theo huyết dịch lúc này cũng lắng xuống không ít, có cảm giác mê man mất mát tâm trạng rất là thấp. Lúc này hồng quang điên cuồng trong mắt một số dị thú man hoang cũng theo đó biến mất, khôi phục lại vẻ thanh tĩnh như trước. Vừa tỉnh táo chợt thấy bên cạnh mình có nhiều cao cấp tu sĩ đến như vậy, lập tức chạy trốn tứ tán ra bốn phương tám hướng. Ôi, hay, hay lắm, lúc này là thời điểm huyết nhật xuất hiện. Cổ Đức Lao đầu tiên là tỏ ra vô cùng mừng rỡ, ngay sau đó chợt lộ ra vẻ buồn đau thầm nhủ trong lòng. Ây, không biết huyết nhật tái hiện vào lúc này là ngẫu nhiên trùng hợp, hay là do thiên kiếp âm dương ma quân dẫn tới làm cho thiên địa pháp tắc thay đổi, sau đại kiếp ắt sẽ có bồi thường, chẳng lẽ huyết nhật tái hiện chính là bồi thường cho thiên kiếp hay sao, chỉ tiếc là âm dương ma quân một đời kỳ tài đã già đi. Ai nấy đều có tâm sự riêng của mình, nhưng nhìn chung ai ai cũng hưng phấn khó tả bằng lời. Một trường đại chiến vốn không còn hy vọng gì nữa, thình lình vì một đại thiên kiếp cực kỳ là đáng sợ, phát sinh biến hóa xoay chuyển tình thế, có thể nói là tuyệt sử phùng sinh trời chưa tuyệt đường của nhân tộc. Hiện tại huyết nhật tái hiện, khí thế tu sĩ nhân tộc tăng mạnh lên, không còn sợ hãi tu sĩ thú tộc như trước nữa. Triều địa cũng nở ra một nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa buồn bã. Hắn nghi hoặc không hiểu vì sao một tu sĩ đại thừa kỳ như âm dương ma quân vào lúc tối hậu quan đầu thiên kiếp giáng xuống lại truyền bí thuật cho một tên tu sĩ luyện hư kỳ như mình. Nếu như âm dương ma quân muốn tìm truyền nhân, tại sao lại chọn chúng một tên tu sĩ tu vi hết sức là tầm thường như hắn, mà lão đã có mấy tên đệ tử hợp thể kỳ như âm dương chân nhân, vì sao còn cần phải tìm kiếm lương tài? Mà hắn cùng âm dương ma quân bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, vì sao đối phương lại coi trọng hắn đến như thế? Bất kể là triều địa nghi hoặc trong lòng tới mức nào, hắn cũng biết được âm dương ma quân tuyệt đối không có ác ý, bằng không với tu vi hùng mạnh của lão, có thể dùng thần thức khuấy cho đầu triều địa trở thành chảo loãng, hoặc là giết chết triều địa đâu cần truyền thụ bí pháp như vậy. Kể từ khi Triệu Địa tiến vào tu tiên giới tới nay đã hơn ngàn năm, đây là lần đầu tiên gặp được người tặng bảo cho hắn mà không cần báo đáp, không có chút tính toán gì hết. Người sắp chết ắt sẽ nói ra lời thiện, với thân phận của Âm Dương Ma Quẩn, vào lúc tối hậu quan đầu nói ra lời muốn thu Triệu Địa làm đệ tử, quá nửa chính là thật lòng thật dạ, khiến cho trong lòng của hắn vô cùng là cảm động. Nếu như một tên tu sĩ đại thừa kỳ thật lòng thu hắn làm đồ đệ, cơ duyên lớn bằng trời như vậy Triệu Địa sẽ không có khả năng từ chối, cho nên trong mơ hồ hắn đã xem Âm Dương Ma Quân như một ân sư của mình. Thế nhưng Âm Dương Ma Quân đã ra đi trong bi tráng, khiến cho trong lòng của Triệu Địa hết sức là đau buồn. Tu sĩ cấp thấp ở phía trước, cao cấp tu sĩ hóa thần kỳ trở nên ở đoạn hậu, trở lại phi thánh thành cho ta. Cổ Đức lao ra một mệnh lệnh, đám trưởng lão hợp thể kỳ nghe vậy vội vàng truyền mệnh lệnh xuống, đội ngũ tu sĩ nhân tộc khổng lồ chỉnh tề mà nhanh chóng bay về phía bắc, dưới mặt đất trên trời cao đâu đâu cũng có thể thấy được bóng dáng của tu sĩ nhân tộc, tình cảnh hết sức là tráng lệ. Bên phe của thú tộc, sau khi lão nhân thú tộc kia cất tiếng thở dài, rốt cuộc tuyên bố rút lui đội hình. Này Huyền lão tổ, nếu lúc này lui binh chẳng phải là bọn ta thất bại trong gang tấc hay sao? Hiện tại thực lực thú tộc bọn ta vẫn đang chiếm được thế thượng phong, vì sao lại không thừa thắng truy kích cửa chứ? Một tên cao cấp tu sĩ thú tộc không cam lòng nói, lời của y đại biểu cho suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ thú tộc. Mặc dù trận chiến này bọn ta hơi chiếm được thế thượng phong, nhưng chỉ là mới vừa công phá thành trì của đối phương, cũng không có giết được quá nhiều tu sĩ nhân tộc cao cấp. 7-8/10 cao cấp tu sĩ nhân tộc đều bình yên vô sự, thực lực nòng cốt nhân tộc cũng không có tổn thương quá lớn. Về phần những tu sĩ cấp thấp kia, hậu phương nhân tộc còn rất nhiều có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Mà dị thú man hoang đã tử thương thảm trọng trong lúc công thành cùng với đại thiên kiếp, số còn lại cũng đã chạy tứ tán bốn phía không cách nào lợi dụng được nữa. Nếu nhân tộc lấy phi thánh thành làm cứ điểm để phòng ngự, liều chết đánh một trận liên quân thú tộc bọn ta tuyệt đối không chiếm được chút phần hơn nào. Huống chi nếu tiếp tục đối chiến cùng với nhân tộc, đối với chúng ta nguy hiểm quá là lớn, nếu vạn nhất như thất bại, từ nay nguyên khí tổn hao nhiều sợ rằng không có vạn năm sẽ không cách nào hồi phục lại như cũ, cho dù lưỡng bại câu thương cùng với nhân tộc, phải biết thời gian nhân tộc tu hành ngắn hơn thú tộc chúng ta không ít, cuối cùng nhất định nhân tộc sẽ khôi phục lực lượng sau đại chiến trước chúng ta, đến lúc đó tình cảnh thú tộc chúng ta sẽ vô cùng đáng ngại. Không bằng hãy dừng tay lại bây giờ, mặc dù bọn ta không thể đuổi nhân tộc ra khỏi Thăng Nguyên Đại Lục, nhưng cũng làm cho đối phương hao tổn cực lớn. Lần thủ thành này có lẽ nhân tộc đã vận dụng vận liệu nhân lực tới cực độ, e rằng trong vòng ngàn năm cũng không thể nào chống lại chính diện cùng với thú tộc chúng ta. Mà lần đại chiến này, chúng ta ỷ vào dị thú man hoang công thành tổn thất tương đối ít, chiếm cứ địa bàn cũng sẽ lớn hơn, so ra rõ ràng chiếm thượng phong không ít, chỉ cần bọn ta phát triển tiếp tục cho thật tốt, nhân tộc lại không thể xuất hiện quái thai nghịch thiên nào, cuối cùng Thăng Nguyên Đại Lục này vẫn là thiên hạ của chúng ta mà thôi. Lão nhân thú tổ nói một thời dài có tình có lý, phân tích rất là toàn diện, mặc dù không kích thích tiến tới nhưng tỏ ra cẩn thận có thừa, mấy người còn lại cũng đều rối rít gật đầu tán thành. Không bao lâu sau, đội ngũ thú tộc khổng lồ giống như nước thủy triều, chỉnh tề rút lui đi về phía nam, trên không dưới đất giống như mây đen dày đặc. Mấy tên cao cấp tu sĩ Cổ Đức Lao là nhân vật đẳng cấp của nhân tộc không nóng lòng trở về phi thánh thành, mà là lặng lẽ bay trên bầu trời thiên tiệm thành, chú ý nghiêm mật nhất cử nhất động của đại quân thú tộc. Sau khi thấy đại quân thú tộc thật sự rút lui, mấy người này cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Mặc dù lúc này bọn họ đã không sợ đánh một trận cùng với đại quân thú tộc, nhưng nếu như đánh nhau thật sự hẳn là cũng sẽ vô cùng thảm thiết. Lúc này thiên tiệm thành dưới chân bọn họ trải qua một trường đại chiến vô cùng là thảm thiết, lại thêm thiên lôi thiên kiếp tẩy rửa đã không còn dung mạo nguyên vẹn như trước. Nếu không phải còn có mấy đoạn tường thành sứt mẻ đứng thẳng cách quãng, thậm chí khó có thể nhìn ra bức tường thành khổng lồ trước đó hết sức là hùng vĩ cao tận mây xanh. mà bên trong của Thiên Tiệm Thành đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, trừ đá vụn tàn thi ra cũng không còn một vật nào khác. À, còn có người còn sống. Cổ Đức Lao tỏ ra kinh hãi, thân hình chợt lóe bay xuống phía dưới. Mấy tên cao cấp tu sĩ còn lại cũng lập tức khẽ giật mình, theo sát phía sau đáp xuống một mảnh đất hơi cao hoang tàn sở sạt. Trong khu vực phế tích toàn là những mảnh vụn thi thể và máy bắn đá này, không ngờ rằng có một tên thiếu niên dung mạo rất là non nớt, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Mặc dù thiếu niên này còn hơi thở, nhưng hiện tại cũng đã hôn mê bất tỉnh. Cổ Đức Lao nhẹ nhàng đánh vào một đạo pháp quyết vào trên người của y, thiếu niên lúc này dần dần hồi tỉnh lại. Các người là ai? Là thú tộc hay là nhân tộc? Ta không sợ chết. Thiếu niên cũng chưa ngừng kết cả ma đan, vừa mở mắt ra đã thấy mấy tên tu sĩ tu vi sâu không thể lường được vô cùng kinh hãi, phát ra mấy câu cũng không có đầu không có đuôi. Bọn ta chính là nhân tộc, nếu không làm sao ngươi còn sống đến bây giờ cơ chứ? Cổ Đức Lao mỉm cười đáp, mấy người còn lại cũng cười mà không nói, ai nấy đều cảm thấy thiếu niên này cực kỳ là may mắn. Một tên thiếu niên mới bất quá chỉ là trúc cơ kỳ và lại không biết làm thế nào được chọn vào đội ngũ máy bắn đá này, không ngờ dưới công kích của dị thú man hoang và thiên lôi thiên kiếp vẫn giữ được tính mạng, có thể nói là vô cùng may mắn. Thiên lôi thiên kiếp bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, e rằng đây chính là người sống duy nhất ở chỗ này. À, nhân tộc sao? Cảm tạ các vị tiền bối đã cứu vạn bối. Thiếu niên nghe thấy vậy nhẹ nhõm ở trong lòng, lập tức chắp tay khom người thì lễ. Tay trái của ta đã phục hồi lại như trước, các vị tiền bối thì pháp phục hồi cánh tay cho vãn bối hay sao? Thiếu niên tỏ ra mừng rỡ lại khom người xả một xả. Cổ Đức Lao lúc này thoáng động trong lòng vội vàng truy hỏi một câu. Tay trái của ngươi thế nào? Dạ, bẩm tiền bối, lúc bầy thú công kích vạn bối bị một con ma hổ cấp thấp cắn đứt cánh tay trái, sau đó thì đau quá liền ngất đi, không ngờ rằng sau khi tỉnh lại được các vị tiền bối cứu, đa tạ các vị tiền bối. Thiếu niên tỏ ra vô cùng cung kính đáp, vẫn tỏ ra hưng phấn hoạt động tay trái lẩm bẩm, nói. Dường như cánh tay trái của mình hiện tại sức lực mạnh mẽ hơn trước, pháp lực tiền bối quả thật là cạo mình, chẳng những giúp cho cánh tay cụt của ta mọc lại như cũ còn mạnh mẽ hơn trước. Có pháp thuật cao minh đến như vậy, hẳn phải là tu sĩ hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Thiếu niên lúc này thầm nhủ trong lòng. Cổ Đức Lao hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt chợt lóe tinh quang lên tiếng, nói, người biết pháp thuật gì, cứ việc dùng tay trái thi triển thử một chút cho ta xem. À, cái này, thôi được, được rồi. Thiếu niên vẻ mặt đỏ ửng đáp ứng, xuất thân y chính là luyện thể sĩ cấp thấp, lúc tu luyện pháp thuật cũng tương đối lười biếng, chỉ biết pháp thuật ma hỏa đạn bình thường nhất mà thôi. Lập tức y chậm rãi niệm pháp quyết, hội tụ pháp lực vào trong cánh tay trái. Kỳ quá chính là y cảm thấy rất rõ ràng pháp lực trong cơ thể hết sức là dư thừa. Có một cỗ lực đạo ngay cả mình cũng không thể diễn tả được giúp mình thi triển pháp thuật. Y giơ tay trái vung chỉ bắn ra, thuận lợi bắn nhanh ra một luồng lửa màu đỏ sẫm to bằng nắm tay. Bất quá luồng lửa này vô cùng là quái dị, bề mặt có những tia điện quang màu vàng li ti nhún nhảy không ngừng, phát ra tiếng lách tách nhẹ nhẹ quỷ dị. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, sau khi luồng lửa này bắn trúng một khối đá vụn làm nổ nó ra một cái hố to, ánh lửa điện quang bắn ra bốn phía ở xung quanh, uy lực to lớn khiến cho ngay cả thiếu niên cũng phải giật mình không ít. Những tiền bối này cũng thật cao minh, chẳng những phục hồi tay trái ta như cũ hơn nữa còn làm cho nó trở lên lợi hại đến như vậy. Thiếu niên cả kinh mừng rỡ trong lòng. Kim lôi thủ sao? Dưới kim lôi tay cụt mọc lại, không ngờ rằng y lại có được kim lôi thủ. May là cổ đức lao đã tu hành nhiều năm, bằng không lúc này cũng khó mà ức chế kích động ở trong lòng. Mấy người còn lại cũng nhìn nhau mấy lần, thấy được trong mắt của đối phương vẻ hâm mộ và kích động. Này, thiếu niên, ngươi tên gì thế? Cổ đức lao kiềm chế nỗi vui mừng như điên dại ở trong lòng khẽ mỉm cười hỏi một câu. À, vạn bối tên gọi Du Du. Du Du sao? Rất tốt, rất tốt. Không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không? Thiền Tiệm Thành giống như hoa đàm vừa hiện trong dòng sông lịch sử mênh mông của tu sĩ nhân tộc, đã từng vô cùng huy hoàng bi tráng nhưng ngay sau đó liền biến thành hư vô. Mỗi câu chuyện xảy ra hào hùng bi tráng, đặc sắc thảm thiết mà hùng vĩ có liên quan tới Thiền Tiệm Thành đều được đời sau ghi lại tỉ mỉ rõ ràng trong điển tịch, miêu tả tường tận chi tiết phong phú, khiến cho người ta xem thấy ngỡ ngàng như thân mình lạc vào cảnh giới thần kỳ. Cho đến hàng ngàn hàng vạn năm sau, tu sĩ giới này vẫn say sưa kể chuyện Thiên Tiệm Thành. Đây không thể nghi ngờ chính là một trong những câu chuyện hoành tráng nhất của tu tiên giới nhân tộc trên thăng nguyên đại lục. Không biết vì lý do gì, bất kể nhân tộc thịnh hay suy, tu sĩ nhân tộc thủy chung chưa từng xây dựng lại di tích Thiên Tiệm Thành này. Trên đống đổ nát hoang tàn của khu phế tích đầy loạn thạch, tường đổ nhà siêu vẫn còn lưu lại, giống như nhân chứng của câu chuyện năm xưa lặng lẽ đứng đó đời đời. Sau khi thực nhật ma kiếp kết thúc 20 năm, triều địa đang ngồi tĩnh tọa bên trong động phủ tĩnh thất của mình. Bên cạnh của hắn là một ma uyên rộng lớn hơn trăm trượng sâu không thấy đáy, cung cấp cho hắn ma khí hết sức là dồi dào. Tuy rằng ma uyên này hơi nhỏ, nhưng xét về phương diện cung cấp ma khí tinh thuần trong cả phi thánh thành này cũng coi như là rất tốt. Bên cạnh ma uyên có mấy bộ tụ ma pháp trận cùng với cực phẩm ma tinh làm mắt trận, khiến cho ma khí nơi này nồng đậm vô cùng đen như mực, thậm chí không cách nào nhìn thấy ngoài phạm vi ba trượng. Ngoại trừ pháp trận này ra còn có mấy con rối bề ngoài vô cùng là thô kệch, đều có tu vi hóa thần kỳ đang canh chừng hộ pháp cho triệu địa để ngừa vạn nhật. Bên trong ma khí nồng đậm, triệu địa ngồi sắp bằng trên người kim quang trượt lóe, một đạo kim quỳ hư hình đang không ngừng phun ra nuốt vào ma khí ở xung quanh, mỗi lần phun ra nuốt vào một cái cũng làm cho kim quang trên người của triệu địa lóe sáng chút ít. Vào giờ phút này, triệu địa đang xung kích cảnh giới luyện hư trung kỳ. Động phủ hiện tại của hắn là do âm dương chân nhân làm chủ ban cho, vốn là chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể có được động phủ cao cấp đến như vậy, nhưng triều địa đã có hành động nổi bật trong ma kiếp, gần như bằng vào thực lực cá nhân mình hóa giải thú tộc vây công Huy Nguyệt Thành giải cứu hàng vạn hàng ngàn nhân tộc. Vì vậy chẳng những hắn trở thành một trong năm tên nhân tuyển ma sứ sau cùng, hơn nữa còn được khóa giới thương binh ban thưởng trọng hậu, động phủ này cũng là một trong số đó. Sau thực nhật ma kiếp không lâu, đại quân thú tộc từ từ tản đi, quan hệ giữa các bộ lạc thú tộc cũng không mấy hòa thuận, thậm chí có những bộ lạc còn là thù địch với nhau, bởi vì trong thực nhật ma kiếp có cùng chung lợi ích mà không thể không liên thủ tác chiến, nhưng sau khi ma kiếp kết thúc tự nhiên cũng sẽ chia rẽ như trước mà thôi. Tu sĩ nhân tộc cũng không còn co cụm ở xung quanh phi thánh thành như trước, nhất là những đại tông môn nhân tộc vốn phạm vi thế lực cũng không nằm ở phi thánh thành. Sau khi trải qua một phen tranh đoạt đầy mưa máu gió tanh, quá nửa cũng đã trở lại lãnh địa của mình như trước kia, cũng có không ít thế lực do đủ các loại nguyên nhân cuối cùng ở lại xung quanh của phi thánh thành. Sau khi thực nhật ma kiếp kết thúc vài năm, xung quanh phi thánh thành gần như trở lại yên tĩnh như trước, rốt cuộc triệu địa cũng gác nhiệm vụ bế quản tu hành.